Tu La Vũ Thần, chương 1944, hợp 2 làm 1. Góc truyện audio.com, Thanh Long Tật Hành Thuật. Thời khắc này, hắn từ thi triển ra Thanh Long Tật Hành Thuật, mà lần này, hắn dĩ nhiên thành công. Đang thi triển ra Thanh Long Tật Hành Thuật sau, Sở Phong liền chân đạp Thanh Long, nhanh chóng từ trước đến nay thời gian địa phương bay vút mà đi. Thời khắc này Sở Phong tâm tình là phi thường sung sướng. Hao phí đầy đủ 1 năm 2 tháng, Sở Phong cuối cùng là thành công. Loại tâm tình này, chỉ có Sở Phong hiểu. Ầm ầm ầm ầm ầm. Nhưng mà, liền tại Sở Phong không gì sánh được vui vẻ lúc, trận trận cầu quái nổ vang chi âm, lại bắt đầu tự 4 phương 8 hướng, truyền vào Sở Phong trong tai. Không xong, nơi này gần sụp đổ. Ta phải ở chỗ này đổ nát trước, ly khai này chỗ, Sở Phong đã nhận ra không ổn, thế là chỉ có thể cắn chặt răng, tập trung toàn bộ lực lượng, tới thôi động Thanh Long Tật Hành Thuật, lấy tốc độ nhanh nhất ly khai này chỗ. Nơi này, một cái độc lập không gian, tuy rằng không biết là người phương nào chế tạo, nhưng Sở Phong biết này không gian chế tạo người đều rất mạnh. Mấu chốt nhất là, Sở Phong nếu vô pháp tại không gian đổ nát trước, thoát đi nơi này, rất có thể sẽ bị không gian đổ nát lực lượng phá hủy. Này không gian người sáng tạo thực lực càng mạnh, kia phá hủy lực lượng thì càng lớn. Chớ nói bị thương, Sở Phong cho dù chết tại đây phá hủy dưới, cũng là rất có thể sự tình. Bất quá tại Sở Phong một phen nỗ lực phía dưới, rốt cục thấy được trước tiến nhập này chỗ cánh cửa kia. Lần thứ hai thấy cánh cửa này, Sở Phong trong lòng rất là phức tạp, bởi vì hắn là cỡ nào hoài niệm cánh cửa này. Thời khắc này, hắn không do dự, một hơi liền xông ra ngoài. Đương Sở Phong tự kia không gian chạy ra, cảm thụ được này quen thuộc trang cảnh, thấy kia người quen sau, nhất thời có một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Sở Phong, ngươi thế nào? Thấy Sở Phong đi ra, Bách Lý Huyền Không, Nam Cung Long Kiếm đám người, còn lại là sắc mặt đại biến, nhao nhao chạy tới, cẩn thận quan sát Sở Phong, gương mặt lo lắng, thậm chí Lương Hoa đại nhân, còn đưa cho Sở Phong một khỏa đan dược chữa thương. Nhưng mà, thời khắc này Sở Phong nhìn trước mắt đám này người quen, nhưng là không khỏi sửng sốt, đầy đủ 1 năm 2 tháng, thế nào những người này một điểm biến hóa cũng không có. Liền cùng mình tiến nhập cửa kia trước giống nhau như đúc. Thậm chí này chỗ tràng cảnh, cũng là không có một tia biến hóa. Thế nhưng đầy đủ 1 năm 2 tháng A, làm sao có thể không có một chút biến hóa? Không đúng, này không thích hợp, Sở Phong tại đây 1 năm 2 tháng trong, vốn dĩ là dài da tròm râu, tóc cũng rất lộn xộn. Thế nhưng thời khắc này, tóc tuy rằng vẫn là ngổn ngang, nhưng là kiểm tra cằm, tròm râu nhưng không thấy, đã dài ra tròm râu. Sở Phong vừa không có đi quát, làm sao sẽ tốt tiêu thất, đây tuyệt đối không thích hợp, chẳng lẽ nói tự mình trải qua hết thảy, cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Ta tiến vào bao lâu? Phát giác không đúng, Sở Phong đối với mọi người hỏi. À, mà Sở Phong này vừa hỏi, Nam Cung Long Kiếm đám người còn lại là sững sờ. Có chút không biết rõ tình trạng, không cần hỏi, ngươi cũng không có đi vào bao lâu, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Long Lân nói, trong nháy mắt, nghe được này lời nói Sở Phong nhất thời cả kinh, mà nhìn Long Lân, Sở Phong lại là cả kinh. Thời khắc này Long Lân nhìn từ ngoài, cũng không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng là cả người hắn ánh mắt, cả người tư tưởng, cùng với từ trong ra ngoài khí tức tất cả đều biến hóa. Giờ khắc này ở Long Lân trên người, Sở Phong đã nhận ra, kia không gian bên trong vị kia khí tức, Sở Phong biết, hai cái Long Lân đã hợp 2 làm 1, chuẩn xác mà nói, thời khắc này Long Lân, mới là hoàn chỉnh Long Lân, mới thật sự là Long Lân, ta hiểu, Sở Phong cười cười, hắn là thật đã hiểu, nguyên lai, trước tiến vào không gian, so hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn, nơi đó. Không chỉ có tự thành một vùng thế giới, đồng thời còn có thể cải biến thời gian. Sở Phong trở ra, rõ ràng đã trải qua 1 năm 2 tháng. Nhưng trên thực tế, Sở Phong chỉ là tiến vào trong nháy mắt mà thôi. Một năm kia linh hai tháng, chỉ là kia không gian bên trong phát sinh mà thôi. Cùng này cái thế giới hiện thật, cũng không có bất cứ quan hệ gì. Tuy rằng, Sở Phong cũng không làm rõ ràng được, kia không gian rốt cuộc là nguyên lý gì? Là lợi dụng bản thân tinh thần lực, hay là thật tiến nhập trong đó? Nhưng nói chung, Sở Phong vẫn là cảm thấy phi thường chấn động. Một cái có thể cải biến thời gian không gian, là biết bao tuyệt vời. Nếu là có người tiến vào bên trong tu luyện cái mấy trăm năm, thậm chí mấy nghìn năm, khi hắn sau khi ra ngoài, độ chân thật qua thời gian, khả năng chỉ có mấy năm, thậm chí vài ngày, quá ghê gớm, kia không gian thật sự là quá mức lợi hại. Chưa nói đối với bình thường người, cho dù đối với Sở Phong cũng có trọng dụng. Sở Phong có thể tiến vào bên trong tu luyện võ kỹ. Lấy thiên phú của hắn, cho dù ở bên trong tu luyện thời gian mấy năm, mới tu luyện thành một cái võ kỹ. Nhưng sau khi ra ngoài, kỳ thực chỉ qua trong nháy mắt mà thôi. Suy nghĩ một chút, trong nháy mắt tu luyện thành một cái cần thời gian mấy năm. Khả năng tu luyện võ kỹ, là biết bao lợi hại. Chuyện gì xảy ra, cây này thế nào bắt đầu khô héo. Rõ ràng mới vừa rồi còn thật tốt đây. Bỗng nhiên, Dược Nhi đầy mặt giật mình, thậm chí rất là đau lòng vuốt ve cây đại thụ kia. Nguyên lai, cây đại thụ kia chính tại khô héo. Long Lân đại thúc, ngươi mau nghĩ một chút biện pháp. Cây này muốn chết, Dược Nhi lại khẩn trương chảy ra nước mắt. Tu vi của nàng có thể có tiến bộ, kỳ thực toàn dựa vào này đại thụ lực lượng. Nàng cùng này đại thụ có rất sâu cảm tình. Dược Nhi, ta cứu không được nó. Chớ nói ta cứu không được nó. Không có bất kỳ người nào có thể cứu nó. Long Lân nói, đại thụ kia chết, hắn không có một tia đau lòng. Quả nhiên là hủy sao? Thấy thế, Sở Phong còn lại là khẽ cau mày. Xong, Sở Phong muốn tiến vào kia không gian tu luyện nghĩ cách. Nhất định là vô pháp thực hiện. Kia không gian tựa hồ cùng này đại thụ tương liên. Không gian tại đổ nát. Đại thụ liền bắt đầu khô héo. Xem ra, này đại thụ tất nhiên muốn tiêu tan vong, mà kia không gian cũng tất nhiên muốn hủy diệt. Cây không, không gian cũng liền không. Chủ yếu nhất là, liền Long Lân đều không tê hề ngăn cản kia không gian hủy diệt. Này liền nói rõ, Sở Phong trước nghĩ cách vô pháp thực hiện. Thời khắc này Sở Phong, tuy rằng hơi có tiếc nuối, nhưng cũng không khó thụ. Bởi vì kia không gian hoàn hảo thời gian, áp lực cực đại, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, trừ hắn ra, có lẽ những người khác, tiến vào bên trong liền chết. Nói chung, kia không gian hẳn không phải là dễ dàng như vậy là có thể tiến vào. Bằng không này Long Lân, vì sao phóng nhiều cường giả như vậy mà không quản, chỉ để cho mình trợ giúp đây. Tiền bối, xem ra ngươi giao cho ta nhiệm vụ. Ta đã hoàn thành, Sở Phong nói với Long Lân. Cái gì, hoàn thành, Sở Phong rõ ràng mới vừa đi vào liền đi ra. Đến cùng làm cái gì? Nhưng mà, nghe được Sở Phong lời nói sau, Bách Lý Huyền không đám người còn lại là một mặt không giải thích được. Sở Phong mặc dù đang kia không gian bên trong, vượt qua đầy đủ một năm linh hai tháng, nhưng trên thực tế đi qua thời gian, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Tại Bách Lý Huyền không đám người xem ra, Sở Phong là mới vừa đi vào, liền đi ra, Sở Phong lúc đi ra, tóc lộn xộn, sắc mặt tái nhợt, giống như là đã trải qua to lớn đau khổ giống nhau. Nguyên do bọn họ mới rất là lo lắng Sở Phong, nhưng không có nghĩ đến, Sở Phong chỉ là đi vào trong nháy mắt, liền hoàn thành Long Lân giao cho hắn nhiệm vụ, thật chẳng lẽ hoàn thành. Bách Lý Huyền không đám người rất là giật mình, hoàn thành, không chỉ có hoàn thành, hơn nữa hoàn thành rất là xinh đẹp, Dược Nhi tự do, Long Lân gật đầu nói, mà lại trong lúc nói chuyện, còn lấy ra một quyển sách, đưa cho Sở Phong, ngươi giúp ta sẽ không để cho ngươi trắng trợ giúp, đây là một quyển thiên cấm võ kỹ, chính thích hợp hiện tại ngươi, Long Lân nói, đa tạ tiền bối, Sở Phong cũng không có cự tuyệt. Một quyển thiên cấm võ kỹ, chính là có giá trị không nhỏ chi vật, đồng thời Sở Phong nhìn ra, này bản thiên cấm võ kỹ, là nguyên vẹn bản, không chỉ có mình có thể tu luyện. Thanh Mộc Sơn bất luận kẻ nào đều có thể tu luyện. Như vậy thiên cấm võ kỹ, giá trị thì càng cao. Đã đối phương nguyện ý đưa cho hắn, kia Sở Phong cũng là không có không cần lý do. Suy cho cùng vì giúp đỡ Long Lân thoát khốn, Sở Phong cũng xác thực bỏ ra rất nhiều. Cách chương.